Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1319, chương 1307 Minh Tinh. Bổ Càng, Vương Đạo liền thở dài. Có thể thấy được các người quyết định vẫn là nhất trí. Bất quá là vì lợi mà thôi. Nhưng phải biết, trên đời trừ bỏ lợi ngoại, còn đương có đức, thế gian này đủ loại chỗ tốt có thể nào đều tẫn về nhà ngươi. Làm các ngươi con dâu, Lệnh Phong đương quy nhà chồng. Làm các ngươi nữ nhi, Lệnh Phong lại đương quy các ngươi nhà mẹ đẻ. Ai? Thánh nhân suy bụng ta ra bụng người giả cũng. Lấy tâm độ tâm, lấy tình độ tình, lấy loại độ loại. Các ngươi làm không được thánh nhân, cũng không nên che giấu tự thân lương tâm. Làm như vậy chỉ lợi chính mình mà tổn hại người khác sự. Vương Đạo thở dài nói. Làm Dương Châu thứ sử, bản quan thật là hổ thẹn. Đường hạ đứng người mặt đỏ tai hồng, cũng đều hổ thẹn không thôi. Bên ngoài vây xem bá tánh chung có người hô: Sứ quân, tiểu dân có chuyện nói. Vương Đạo lập tức đem người mời vào tới. Tiến vào chính là một người tuổi trẻ nam tử. Hắn một thân bổ đinh, lại không e lệ, đến đại đường sau liền quỳ xuống. Vương Đạo vẻ mặt ôn hòa hỏi: Ngươi có gì nói? Nam tử nói: Một cái hài tử từ sinh ra đến lớn lên, tiền tam năm yêu cầu đại nhân ngày ngày coi chừng, ba năm lúc sau cần dạy dỗ hài tử làm người xử thế, lại bốn năm liền muốn đưa đến trong học đường đọc sách biết chữ. Mà một cái học sinh muốn làm quan, chỉ dựa vào ở trong học đường đọc 3 năm thư là không đủ. Trong đó trả giá nhiều nhất đó là dưỡng dục hắn gia đình. Bất luận nam tử, vẫn là nữ tử, toàn như thế. Vương Đạo gật đầu, đã là cha mẹ ruột trả giá nhiều nhất. Nữ tử làm quan sau thỉnh phong cáo mệnh tự nhiên cũng lúc này lấy cha mẹ ruột vì trước. Đây cũng là hiếu đạo. Thế nhân tranh luận, bất quá là bởi vì thói đời ngày sau, nhiều năm qua dân gian chỉ lấy lợi so được mất, mà đã quên đức, hôm nay liền thỉnh sứ quân thay ta chờ hướng về phía trước thỉnh mệnh. Đem việc này định ra, lấy chính thói đời, bên ngoài bá tánh sôi nổi đi theo phụ hòa. Đều cho rằng người thanh niên này nói đúng, Vương Đạo bàn tay vung lên đồng ý, lập tức khiến cho người lấy tới bút mực. Hiện trường viết hảo tin tiến thượng, chuyện này bị Dương Châu sĩ tộc xem ở trong mắt. Lập tức có người viết một thiên văn chương đưa đến thư cục vừa thấy. Lập tức liền khắc bản, bởi vì văn chương hảo, không chỉ có viết người danh Dương cả nước, thành danh sĩ, liền kia tuổi trẻ nam tử cũng lập tức thành đạo đức điển phạm. Vương Đạo đem người nhận lấy, hướng triều đình tiến cử hắn. Bởi vì áng văn chương này, cả nước tranh luận có thiên hướng. Phạm Dĩnh ở thời điểm này viết một thiên văn chương đăng ở công báo thượng, hoàn toàn vì việc này làm định luận tương lai. Mặc dù là nữ tử xuất giá, nữ quan nếu vì trưởng bối thỉnh phong cáo mệnh, cũng lúc này lấy mẫu ra vì trước. Đây là hiếu đạo, cũng là hồi quý dưỡng dục nàng mẫu ra. Này luận vừa ra, cả nước chủ động đưa nữ nhi đọc sách người càng nhiều. Ít có người lại nghĩ đem nữ hài giấu kín lên, hoặc là cưỡng bách bọn họ đến học sau trốn học về nhà làm việc. Bởi vì hài tử trốn học là phạt không đến cha mẹ. Chấp pháp nhà dịch nếu là tới cửa, bọn họ sẽ lấy hài tử không muốn học tập vì từ tránh thoát phạt dịch. Hiện giờ tình huống như vậy, đại đại thư giải. Trần Tứ Nương đem viết tốt công văn phóng tới một sách. Nhìn đến trên mặt đất đầu hạ bóng ma, ngẩng đầu nhìn lại, Phạm Dĩnh hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Quơ quơ trong tay bình rượu, uống sao? Trần Tứ Nương hơi hơi mỉm cười, đứng dậy đem đèn tắt đi qua đi. Nàng mới tiếp nhận rượu, ánh mắt xuyên qua Phạm Dĩnh bả vai liền nhìn đến đường hạ dưới tàng cây đứng Triệu Hàm Chương. Sắc mặt khẽ biến, lập tức đem rượu nhét trở lại Phạm Dĩnh trong lòng ngực. Tiến lên hành lễ, Triệu Hàm Chương phất phất tay nói: Không cần đa lễ, Ngươi không thấy được sao? Ta hiện tại xuyên chính là thường phục, Phạm Dĩnh xách theo rượu theo ở phía sau. Này rượu là bệ hạ ra, Triệu Hàm Chương nói. Đi, chúng ta tìm cái yên lặng địa phương uống rượu đi, Trần Tứ Nương. Ngoặc kép, bệ hạ, sắc trời đã tối, ngày sau hảo ra cung. Ta ngày thường cũng không thiếu ra cung, này vẫn là ở trong hoàng thành đâu. Sợ cái gì? Một lát sau, ba người bò tới rồi lễ bộ trên nóc nhà. Lựa chọn lễ bộ, tự nhiên là bởi vì bọn họ liền ở lễ bộ trong viện lạp. Phạm Dĩnh mấy năm nay đi theo Triệu Hàm Chương Nam Trinh Bắc Chiến, tự cũng luyện võ nghệ, cho nên bò nóc nhà không nói chơi. Nàng mới vừa ngồi xong muốn kéo một phen Trần Tứ Nương. Triệu Hàm Chương đã đỡ lấy nàng eo đem người nửa ôm nhẹ nhàng dẫm qua mái ngói nhảy lên tới. Phạm Dĩnh có chút ghen ghét nhìn Trần Tứ Nương liếc mắt một cái. Cố ý xê dịch, làm Triệu Hàm Chương ngồi ở trung gian, Triệu Hàm Chương cũng không khách khí. Từ trên nóc nhà nhảy xuống, đem trên bàn đá tam cái bình rượu một ôm, lại dẫm lên vách tường bay vọt mà thượng. Nhẹ nhàng hai người trung gian rơi xuống, cho các nàng một người tác một vò. Trần Tứ Nương ôm rượu hỏi: các ngươi không cảm thấy lạnh không? Triệu Hàm Chương cùng Phạm Dĩnh cùng nhau lắc đầu. Lạnh liền uống rượu, xem này đầy trời ngôi sao. Hoàng thành như vậy an tĩnh, nhiều thích hợp khoác lác hòa đàm tâm a. Trần Tứ Nương giờ khóc giờ cười. Bệ hạ, nàng lột ra bao bình rượu bố bao, lúc này mới phát hiện bình rượu là ấm áp, hiển nhiên là nhiệt quá. Bệ hạ tuy cẩn thận, nhưng nhất định không có cái này nhiệt rượu kiên nhẫn. Nàng ánh mắt đi xuống đảo qua, rốt cuộc ở viện môn khẩu bóng ma chỗ nhìn đến Thính Hà cùng mấy cái nữ hầu. Nàng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, Tằng Việt cùng bọn thị vệ nhất định cũng giấu ở phụ cận. Chỉ là nàng không tìm được mà thôi. Phạm Dĩnh chụp bay bình rượu. Trước hít sâu một ngụm rượu hương. Tới, chúng ta trước tới chạm vào một vò tử. Triệu Hàm Chương cũng chụp bay bình rượu. Cùng nàng chạm vào một chút. Trần Tứ Nương nhắc nhở nói. Nhưng đừng uống say. Phạm Dĩnh nói. Ngày mai nghỉ tắm gội. Đó là say lại sợ cái gì đâu. Triệu Hàm Chương nhận đồng gật đầu. Nàng ngày mai cũng không cần thượng triều. Trần Tứ Nương liền cúi đầu uống một ngụm rượu. Nàng không thiện uống rượu, nhất thời bị sặc đến khụ hai hạ. Nàng sờ soạng một chút trên người, không lấy ra khăn tới. Triệu Hàm Chương đưa cho nàng một cái, Trần Tứ Nương tiếp nhận, lau khụ ra tới nước mắt, nhẹ giọng nói: bệ hạ không cần lo lắng ta. Có thể có như vậy công hiệu, thần muôn lần chết đều có thể, huống chi chỉ là bị người nghị luận mà thôi. Năm đó bị bệ hạ từ trong loạn quân cứu ra, không biết bao nhiêu người đối ta chỉ trò trò, sau lại đi theo bệ hạ rời đi Tây Bình, không biết bao nhiêu người ngay trước mặt ta nghi ngờ ta, khinh thường ta, liền cha mẹ ta huynh đệ đều không muốn lại nhận ta. Hiện tại bọn họ nghị luận vẫn là tránh ta. Ta có gì sợ đâu. Triệu Hàm Chương uống một ngụm rượu, nhìn đỉnh đầu sao trời nói. Tất cả mọi người ở tranh luận, lại đã quên này phong cáo mệnh là ta Tuyên Đức Hầu thỉnh phong. Tự có thể đại biểu Tuyên Đức Hầu ý tứ. Nhưng không ai nhớ tới hỏi một câu Tuyên Đức Hầu ý tứ. Nàng vươn bình rượu nói. Hy vọng tương lai một ngày kia, thiên hạ nữ nhi đều có thể tự do tự tại, có thể căn cứ chính mình ý tư ấm phong người nhà, mà không phải bị quản chế với pháp luật. Trần Tứ Nương cùng Phạm Dĩnh đồng thời cùng nàng một chạm vào, bệ hạ mong muốn nhất định có thể thực hiện. Ba người vui sướng một hơi uống làm nửa đàn, này một vò rượu đối Triệu Hàm Chương tới nói liền cùng đồ uống dường như, nhưng đối Trần Tứ Nương cùng Phạm Dĩnh tới nói lại là tác dụng chậm cường đại. Hai người bị mang hạ nóc nhà khi đều mau đứng không yên. Triệu Hàm Chương gọi tới nữ thị vệ, mệnh các nàng đem hai người an toàn đưa về trong nhà. lúc này mới chính mình xách theo bình rượu chậm rãi trở về đi. Đi trở về đến Đức Dương Điện khi vừa lúc một trận gió quá, bầu trời rất sáng, chiếu rọi đến mặt đất tựa hồ phô một tầng bạch sương. Triệu Hàm Chương đột nhiên quay đầu hướng lên trời thượng nhìn lại, liền thấy màn trời phía trên ngân hà chút xuống mà xuống, đầy trời ngôi sao thật giống như là đón ánh mặt trời đá quý giống nhau lóe sáng, đầy sao bên trong có một viên tinh cực kỳ sáng ngời, lượng đến lóa mắt, nhưng nàng chung quanh ngôi sao cũng không thấy kém cỏi, chợt lóe phát ra quang mang. Tấu chương xong, hết chương.